Chương 22, lưu lại tất cả mỹ nhân. Hạ Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Lợi Quân, vì cái gì nàng có một loại bị ghét bỏ cảm giác? Lợi Quân không có phát giác được nàng con mắt bên trong dị dạng, xoay người đi an bài sự tình khác. Lúc này, Sở Phi Yên đúng lúc theo Khương Ly bên người đi ngang qua, bị nàng kéo lại. Làm sao? Sở Phi Yên không rõ ràng cho lắm hỏi. Khương Ly nhìn về phía nàng, ngươi được an bài trực đêm dô ý sao? Sở Phi Yên gật đầu, cái này hiển nhiên. Trực đêm đều là thay phiên đến, nàng tự nhiên sẽ không bị đặc thù chăm sóc. Huống chi, nàng cũng không cần bị đặc thù chăm sóc. Khương Ly mày nhăn lại đến, đưa thay sờ sờ chính mình xuống đi, lầu bầu nói, ta bộ dáng, nhìn qua, thật yếu đuối như vậy. Sở Phi Yên lập tức minh bạch Khương Ly vì sao có câu hỏi này, giải thích một câu, hắn hẳn là hiểu lầm ngươi là phụ trợ hình linh sư. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy ta cần thiết giải thích rõ ràng? Khương Ly hỏi một câu. Sở Phi Yên nhưng trừng lớn hai mắt nhìn xem nàng, tựa hồ đang hỏi, tại sao phải ha ha. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, đối Sở Phi Yên nói, ngươi đi mau đi. Sở Phi Yên gật đầu, quay người rời đi. Khương Ly nhìn xem bốn phía bận rộn bóng lưng, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đi đến giấy lên đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Tại đối diện nàng, vẫn như cũ là kia đôi như hình với bóng thỏ tộc hoa tỉ muội. Bọn họ cắm trại chi địa, là trong rừng một mảnh tới gần nguồn nước đất trống. Không có sơn động che đậy, Lợi Quân liền dựng ba cái lều vải. Trong đó một cái, là thỏ tộc hoa tỉ muội. Còn lại hai cái, điểm nam nữ sử dụng. Đội ngũ bên trong, trừ ra thỏ tộc tỉ muội hai người, còn có hóa thành tiểu thanh điểu thanh âm bên ngoài, còn lại nữ tử, chính là Khương Ly cùng Sở Phi Yên. Vì lẽ đó, trong lều vải, cũng không lộ vẻ chen chúc. Nam nhân bên kia lều vải, liền muốn chen chúc rất nhiều. Bất quá, bọn họ đều muốn thay phiên trực đêm, vì lẽ đó QNZ khá tốt. Bận rộn một hồi, lều vải cuối cùng dựng tốt, ăn chút lương khô về sau, Lợi Quân liền phân phó đám người sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tốt đi đường. Để cho tiện chăm sóc, ba cái lều vải đều là vây quanh đống lửa. Ti Dung cùng Ti Bùi ăn đến rất ít, tựa hồ QNZ không quá thích hứng nhiều người hoàn cảnh, liền trước hết nhất cáo tử, trở về trong lều vải của mình nghỉ ngơi. Đêm, tựa hồ bình tĩnh mà qua. Nửa đêm, Khương Ly ngủ được nửa mê nửa tỉnh thời điểm, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia bên trong, phá lệ sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút vừa mới tỉnh ngủ mông lung vẻ mặt. Nàng ngồi dậy, kinh động bên người Sở Phi Yên. Xảy ra chuyện? Sở Phi Yên cu nở dê đi theo ngồi dậy, thấp giọng hỏi. Khương Ly không có trả lời ngay, mà là híp híp hai mắt, niệm lực hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Rất nhanh, tại cách doanh địa, bên ngoài trăm trượng trong đêm tối, một chút mơ hồ hình dáng, xuất hiện tại nàng niệm lực cảm giác bên trong. Có người tới gần. Khương Ly thấp giọng nói một câu. Sở Phi Yên ánh mắt run lên, lập tức cảnh giác lên. Ta đi thông báo những người khác. Khương Ly gật đầu. Sở Phi Yên đi ra lều vải, đem mọi người đánh thức. Vừa vặn trực đêm Lợi Quân đi tới, hỏi, Sở Phi Yên, xảy ra chuyện gì có địch nhân tới gần? Sở Phi Yên vắn tắt nói. Địch tập Lợi Quân ba người, lập tức khẩn trương lên. Bị đánh thức con thỏ hoa tỉ muội, đang nghe địch tập hai chữ lúc, cu nở dê sợ hai đến nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Ba nhờ một cỗ lực lượng kinh khủng, đột nhiên giáng lâm tại trong doanh địa. Đống lửa hỏa diễm, đều vỡ ra, tung tóe hướng bốn phía. A Ti Bùi dọa đến kêu to lên. Hỗn loạn bên trong, vô số đạo hình bóng, theo trong rừng đập ra, xuất hiện tại trong doanh địa. Xài báo nhất tộc Lợi Quân thanh âm hoảng sợ vang lên. Mà Ti Dung cùng Ti Bùi đang nghe câu nói này về sau, hiện ra yêu dã hồng quang trong mắt, đều hiện lên ra tuyệt vọng thần sắc. Xài báo Khương Ly đứng tại bên ngoài lều, lờ mở bờ mở một câu. Tại nàng trên đầu vai thanh âm nói, chủ nhân, xài báo là xài cùng báo tạp giao mà sinh, không bị báo tộc tán thành, cu nở dê không bị xài chỗ tán thành. Mặc dù hung mãnh tàn nhẫn, đấu dung hiếu chiến, lại tại yêu vực bên trong địa vị cực thấp, làm đến đều là chút giặc cỏ loại hình sự tình, bị mặt khác yêu tộc chô khinh thường. Tại thanh âm lúc giới thiệu, Khương Ly đã cảm nhận được, xuất hiện ở đây xài báo tộc người, từng cái trên thân đều tràn ngập trung giai, cao giai vương giả khí tức. Giống ánh lửa chiếu rọi trong bóng tối, xài báo nhất tộc người, theo xài báo bộ dáng, hóa hình làm người, mỗi một cao y đều là hung hãn kinh khủng đại hán. Bọn họ tướng mạo xấu xí dữ tợn, hai hàng lông mày bên trên có cốt thứ rôi ra, trên đầu cũng chỉ có một sợi bộ lông màu vàng, thuận cái trán một mực lan tràn đến trên lưng. Hai mươi mấy cái xài báo yêu, nháy mắt liền đem toàn bộ doanh địa vây chật như nêm tối. Lợi Quân ba người, cũng coi là phản ứng cực nhanh, tại xài báo yêu xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền vây quanh ở con thỏ hoa tỉ muội bên người, đưa các nàng một mực bảo hộ. Thần Thiên Y Ghi mấy người xem như là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, phản ứng hơi chậm, lại cũng chỉ là chậm một bước nhỏ, liền đứng tại Khương Ly bên người. Nhưng, Khương Ly nhưng lườm bọn họ một cái, Bách Lý Phượng cùng Hàn Nghiêu Quang, bộ pháp nhẹ nhàng, QNZ hướng Lợi Quân bên kia đứng tới. Chư vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không có ý mạo phạm. Nơi này, có một túi hồn tinh thạch, xem như là tiền mãi lộ, mời các vị tạo thuận lợi. Lợi Quân nói, lấy ra một túi chữ nặng hồn tinh thạch, ném về phía đối diện xài báo yêu. Cái này xài báo yêu, hình thể nhất là cường tráng, khí thế cực mạnh, tu vi cũng là đám này yêu xúc bên trong cao nhất, tự nhiên là người đầu lĩnh. Nhưng, cái kia cầm đầu yêu tiếp nhận Lợi Quân chuẩn bị về sau, nhưng lại chưa cho qua. Ngược lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt nhìn về phía Ti Dung, Ti Bùi tỉ mỗi hai người, lại giữ các nàng lại. Câu nói này, để Lợi Quân đám người, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ti Dung cùng Ti Bùi kém chút liền khóc lên. Nhưng mà, yêu cầu của hắn còn không chỉ như thế. Hắn ánh mắt tham lam, nhìn về phía Khương Ly cùng Sở Phi Yên, ánh mắt hung tợn nói, các nàng, ta cũng muốn. Ha ha ha ha, mặt khác xài báo yêu, càn rỡ cười ha hả. Lúc này, Khương Ly mấy người khí tức đều là thu lại, bọn họ không cảm thấy được cái gì. Nhưng, Khương Ly cảm thấy, lấy đám này yêu càn rỡ, dù cho bọn họ thả ra khí tức, bọn họ cũng chưa chắc sẽ biết sợ. Hừ, không biết sống chết. Hàn Nghiêu Quang nghĩa mai một tiếng. Lập tức, tiếng cười càn rỡ biến mất, song phương bầu không khí biến đến cực kỳ khẩn trương. Lợi Quân bận rộn đứng ra, ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn mưu đồ hóa giải trận này xung đột, trực tiếp đối cái kia xài báo yêu thủ lĩnh nói, vị đại nhân này, chúng ta là muốn đuổi đi đô thành tham gia bệ hạ tuyển phi, hai vị này tiểu thư, đều là muốn tuyển phi nhân tuyển, có thể hay không khai ân ai ngờ. Cái kia xài báo yêu nhưng cười gần nói, ngươi cầm yêu hoàng ép ta hử, tham gia tuyển phi nữ yêu nhiều như vậy, ít hơn mấy cái, ngươi cho rằng yêu hoàng sẽ để ý dứt lời. Hắn trực tiếp hướng Ti Dung, Ti Bùi đánh tới, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lợi Quân ba người bước lui. Bá hàn quang lóe lên, hai cỗ đáng sợ lực lượng, QNZ đồng thời bộc phát, cùng cái kia xài báo yêu phát ra lực lượng, hung hăng đụng vào nhau.